Vũ thần chúa tể, chương 231, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Nguyên nhân thực sự là bởi vì cổ Nam Đô 5 năm mới xuất hiện một lần. Ở huyết linh trì không xuất hiện trước. Tây Bắc ngũ quốc cũng bởi vì tiến nhập cổ Nam Đô di tích cảm ngộ nhân số. Tiến hành qua chém giết. Về sau, huyết linh trì sau khi xuất hiện. Trực tiếp quy định 5 năm một lần đại bì. Một là tiến hành hữu hảo luận bàn. Về phương diện khác, cũng là đồng thời đối cổ Nam Đô cùng huyết linh trì lợi ích tiến hành phân phối. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh, đều kích động không thôi. Mặc dù là bọn họ không còn cách nào xông đến cuối cùng trước vài tên. Chỉ cần có thể cảm thụ một chút cổ Nam Đô bầu không khí. Liền đã trong lòng không tiếc. Sau một ngày, huyết trảo thanh ưng rốt cục đến ở vương đô. Đại Tề quốc hoàng đế Triệu Cao sớm đã tự mình ở hoàng cung nghênh tiếp. Ha ha ha, chư vị, khổ cực. Huyết trảo thanh ưng vừa rơi xuống, Triệu Cao liền hưng phấn đi lên trước. Đại Tề quốc ở sơ thí trong lấy được thành tích, hắn cũng sớm đã trước tiên biết được, hưng phấn không được. 45 cái tiến nhập thi vòng 2 danh ngạch, ở Đại Tề quốc trong lịch sử, này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, sở hữu tiến nhập thi vòng 2 thiên tài, trẫm quyết định, đều phải cho một thanh tam giai bảo binh tiến hành khen thưởng. Nếu là một tháng sau thi vòng 2 trong, lấy được tốt hơn thành tích, trẫm còn lớn hơn nhiều thưởng. Vùng tay lên, Triệu Cao hưng phấn nói ra, đa tạ bệ hạ. Chư đa thiên tài, hưng phấn tột đỉnh, đây chính là tam giai bảo binh a. Hơn nữa đúng lúc là mọi người hiện tại tu vi này lúc cần chờ. Không thể nghi ngờ là thiếu bọn họ tuyệt bút chi. Hừm, nếu là có ai có thể ở năm quốc đại bỉ lấy được số 1. Trẫm đồng ý, trừ bình thường khen thưởng ở ngoài. Còn đem lấy được một cái phá thiên đan. Một cái to thanh âm. Theo Triệu Cao trong miệng truyền ra, phá thiên đan, trong nháy mắt, toàn trường triển khai nổi. Sở hữu tuyển thủ, đều khiếp sợ hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Tiêu Chiến, cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vô cùng khiếp sợ, lần này bệ hạ lấy ra khen thưởng. Lại là phá thiên đan. Phần thưởng này cũng quá kinh người. Chỉ sợ là những năm gần đây lần đầu tiên, phá thiên đan. Chính là tam phẩm đỉnh phong linh dược. Nó công hiệu rất đơn giản. Chính là để cho bất luận cái gì một gã thiên cấp võ giả. Vô điều kiện tăng lên một cấp. Dưới tình huống bình thường. Ở Tây Bắc ngũ quốc. Một dạng võ giả đột phá đến thiên cấp. Đã là đỉnh phong. Mỗi lần tăng lên một cấp. Đều cần tiêu hao nhiều tinh lực. Thậm chí có võ giả. 40 tuổi đột phá thiên cấp sơ kỳ. Đến già, đều ngừng trễ ở cảnh giới này. Không còn cách nào tiến thêm mảy may. Thật giống như cấm vệ quân phó thống lĩnh Cương Liệt. Đã là như thế, 10 năm như một ngày. Thủy chung cắm ở thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng, có này phá thiên đan thì bất đồng. Vô điều kiện tăng lên một cấp. Coi như là một con heo. Cũng có thể theo thiên cấp sơ kỳ bước vào thiên cấp trung kỳ. Cái này công hiệu, đủ để cho bất luận cái gì một gã thiên cấp võ giả. Điên cuồng, huống chi, phá thiên đan trừ cái này công hiệu bên ngoài. Còn có làm một cái tác dụng, chính là có thể để cho một gã thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đột phá tứ giai huyền cấp thời điểm, đề cao 2 thành tỷ lệ thành công. Bình thường thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đột phá tứ giai huyền cấp, cũng chỉ có vừa đến 2 thành tỷ lệ thành công, mà phá thiên đan một cái có thể đề cao 2 thành. Chẳng khác gì là đề cao gấp đôi đến gấp 2 tỷ lệ thành công. Đây đối với một gã thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả mà nói. Cũng có kinh người sức dụ dỗ. Này Triệu Cao, thật đúng là không phải bình thường phóng khoáng. Tần Trần lắc đầu, mặt cảm khái. Phần thưởng này một cái, phòng trừng sở hữu thiên tài, liều mạng đều có thể đoạt được đệ nhất. Đúng là, Chung quanh các đệ tử đều hô hấp dồn dập, ánh mắt nồng nhiệt, rất có chút điên cuồng dáng vẻ. Sau đó, Triệu Cao lại nói đơn giản vài câu. Mọi người lúc này mới đều rời khỏi. Trần Thiếu, đa tạ, Trần Thiếu, nếu như không phải ngươi, chúng ta lại có thể tiến nhập này đợt thứ hai. Ha ha, Trần Thiếu, một tháng sau gặp, cửa Hoàng Cung, một đám thiên tài đều hướng Tần Trần ngỏ ý cảm ơn. Trái lại Tần Phong, cũng là hạc giữa bầy gà, không người để ý tới. Sắc mặt hắn u ám, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Tần Trần, ngươi chờ ta, không giết ngươi, ta Tần Phong thề không làm người. Âm thầm cắn răng, Tần Phong thần tốc rời khỏi. Lúc này, trong Hoàng Cung, Huân Nhi, Tần Trần, thật cứu ngươi. Triệu Cao sắc mặt ngưng trọng, nhìn Tử Huân, vâng, Phụ Hoàng, ta đã nói bao nhiêu lần. Nếu như không phải Tần Trần, Huân Nhi có lẽ đã bị Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực giết chết. Chỉ thấy không tới Phụ Hoàng ngươi. Nói cách khác, Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực, thật là này Tần Trần giết chết, mà không phải Tần Phong gây nên. Triệu Cao cau mày, Tần Phong, hừ, hắn luôn miệng nói lúc đó đang ở phụ cận. Thế nhưng nữ nhi trọng thương thời điểm, nhưng căn bản không thấy được hắn người ở nơi nào. Là hãm hại Tần Trần, thậm chí còn cấu kết đại Ngụy quốc, thật sự là tội không thể tha thứ. Tử Huân cắn răng, hận được nghiến răng, Phụ Hoàng ngươi vẫn đồng ý hắn lấy được số một, liền cho hắn khi vô địch hầu. Thứ người như vậy, ta xem liền giáo úy cũng không có tư cách làm. Tốt, tốt, Triệu Cao không nói gì. Phụ Hoàng biết, hơn nữa Tần Phong, hiện tại không còn là đệ nhất sao? Hừ, ngược lại Tần Phong nếu như làm vô địch hầu, Huân Nhi cùng Phụ Hoàng ngươi không xong. Tử Huân công chúa bĩu môi. Triệu Cao khóc cười không được. Khi phụ thân bị nữ nhi đe dọa, hắn này vẫn là lần đầu tiên. Tần Trần đã có cái gì ma lực, có thể để cho Huân Nhi như vậy để tâm. Nhìn Tử Huân rời đi, Triệu Cao nghi hoặc, biết con gái không ai bằng cha. Tử Huân cái gì tính cách, hắn nhất quá là rõ ràng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi đối một người nam nhân. Như vậy lưu ý Tiêu Chiến, ngươi thấy được Tần Trần thế nào? Có tình có nghĩa. Tiêu Chiến nói, có tình có nghĩa, ta làm sao thấy Tần Trần hãm hại Tần Phong một bà. Triệu Cao cười như không cười. Hắn mặc dù không ở hiện trường, nhưng theo Tiêu Chiến đám người trong miêu tả, lại có thể hiểu rõ đến một vài thứ. Bất kể như thế nào, nếu không có Tần Trần, lần này ta Đại Tề quốc đệ tử tất nhất định tổn thất nặng nề. Cũng sẽ không có hiện nay như thế thành tích huy hoàng. Tiêu Chiến đúng trọng tâm nói. Vậy cứ tiếp tục xem một chút đi. Xem này hai huynh đệ, đến ai hơn kỹ thắng một bậc. Triệu Cao mỉm cười. Mà lúc này, Đại Tề quốc các đệ tử ở sơ thí trong khảo hạch biểu hiện, dĩ nhiên giống như một trận gió truyền khắp toàn bộ vương đô, đưa tới tất cả xôn xao. Đặc biệt khi biết lần này năm quốc đại bỉ sơ thí, Đại Tề quốc cùng sở hữu hơn 40 tên tuyển thủ thông qua khảo hạch, càng là lại đến một tràng thốt lên. Ở Đại Tề quốc trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên sinh ra kinh người như vậy thành tích. Đồng thời, Đại Ngụy quốc cùng Đại Tề quốc phát sinh xung đột một chuyện, cũng ở đây dân chúng trong truyền ra đến. Ha ha, thật sự là quá nhanh lòng người a. Đại Ngụy quốc quanh năm cùng ta Đại Tề quốc tranh phong, cái này tốt chết nhiều đệ tử như vậy, thậm chí ngay cả một gã vương tử đều chết ở sơ thí chi địa. Thật là sống nên, Tần Phong không hổ là ta Đại Tề quốc đệ nhất thiên tài, có thể kích sát Đại Ngụy quốc Tào Hằng cùng Quỷ Tiên phái Niệm Vô Cực, khiến người ta thoải mái a, hoàn toàn xứng đáng một cái hảo hán đệ nhất thiên tài. Hừ, mua danh chuộc tiếng ra hỏa, ngươi không nghe nói sao, ở sơ thí chi địa, Tần Phong là trốn tránh trách nhiệm, đem trách nhiệm đẩy tới Tần Trần trên thân, muốn cho Đại Ngụy quốc người kích sát Tần Trần. Ngươi lại còn nói hắn là hảo hán, ta xem là đồ hèn nhát mới đúng. Không phải chứ, có chuyện này, làm sao không phải, ta cũng nghe nói, là Tần Trần cùng Tử Huân công chúa hai người đại chiến Tào Hằng cùng Niệm Vô Cực. Mà Tần Phong lại trốn ở một bên xem chừng, mãi đến song phương đều trọng thương sau, Tần Phong mới xuất hiện, giết chết hai người, kiếm đi tiện nghi, ta đi, này Tần Phong cũng quá đê tiện, quá không biết xấu hổ chứ. Mọi người náo động, đều khó có thể tin. Cách chương.